Ba viên đá bay lên trời kết thành hình tam giác, bên trong ẩn hiện một tấm chắn hình tròn. Có khắc kỳ lân. Thanh kiếm bay khỏi tay nàng, trong nháy mắt tách ra thành trăm thanh kiếm nhỏ, kết thành kiếm trận. Một sợi dây thường bay lên trời, nhanh chóng biến lớn, hóa thành một con rắn lớn dài 10 trượng. Mấy chục hạt đậu rơi xuống mặt đất, cắm vào đất, mấy chục quái vật cây vung những dây leo dài chui từ dưới đất lên. Một tấm thảm lông lộng lẫy bay lên, xoay tròn, trên mặt đất sáng lên pháp trận màu đỏ. Chiếc khăn lông chồn trắng khoác trên vai lặng lẽ tách rời, hóa thành hai con cáo chín đuôi trắng đáp xuống mặt đất, khe khẽ gầm gừ. Phía sau Dương Thiền, đôi cánh trắng mờ ảo mở ra. Nàng dùng hai ngón tay kẹp một phiến lá xanh đặt vào trong miệng. Một giai điệu êm tai vang vọng khắp sơn cốc, các pháp khí tựa như được đánh thức. Ánh sáng 7 màu chiếu rọi phía chân trời. Đó là hào quang mỗi lúc một chói mắt của Bảo Liên Đăng ở phía sau. Lúc này, Dương Thiền như chiến thần từ trên trời giáng xuống. Cảnh tượng này khiến khỉ đá không khỏi mở to hai mắt nhìn. Nhà đầu kia tâm tư còn nặng hơn ca ca của mình, một lòng chỉ nghĩ báo thù. Dương Tiễn mặc dù cũng muốn báo thù, nhưng tu hành giả đạo cũng không có chuyện gì, trái lại thành động lực. Mà Dương Thiền nói về dược lý. Đan phương, thuật luyện khí, nó thật sự là tinh thông. Cả ta cũng không dám nói lĩnh ngộ nhiều những thứ đó hơn nó. Đến lúc này, hắn mới hiểu được hàm ý trong lời nói của Ngọc Đỉnh. Thời gian nghìn năm chinh chiến, ngoại trừ không thể tăng lên tu vi, luyện đan, luyện khí, ngự thuật, nàng sớm đã tu hành tới cực hạn các loại pháp môn ngộ giả đạo. Cho dù ở trong Tà Nguyệt Tam Tinh Đồng, tu bồ đề cũng không cách nào hoàn toàn tính toán bước tiếp theo của nàng. Khỉ đá dừng bước, ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn tất cả chuyện này, nhìn bóng lưng lơ lửng của Dương Thiền. Cô gái trước mắt hắn. Có ánh mắt kiên nghị của ngàn năm chiến hỏa tẩy lễ. Xa xa, binh tướng đuổi đến nhìn thấy cảnh tượng này nhất thời há hốc mồm, tốc độ chậm lại, lưỡng lự không biết liệu có nên tiếp tục đi tới. Cô, không đi sao? Gió lướt qua mái tóc dài của Dương Thiền, mặt nàng từ từ lộ ra nét mỉm cười, nhất định phải có người ngăn trở. Đây đều là những đối thủ cũ, ta rất quen thuộc đấu pháp của bọn họ. Vậy cô tính thế nào? Yên tâm, ta sẽ không làm việc mà không nắm chắc. Dương Thiền quay đầu phía khỉ đá, cười thản nhiên, trong tình huống xấu nhất, ta còn có một ca ca. Mà ngươi? Nếu bị bắt thì xong đời. Khỉ đá không đành lòng nhìn thẳng vẻ mặt bình thản của nàng. Muốn bỏ lại Dương Thiền để chạy trốn sao? Hắn không khỏi ngây người. Thiên binh đuổi tới vẫn không dám tiến, nhưng xa xa trên bầu trời, vô số thiên binh bay lên từ chiến hạm đã dương cánh lượng không bay đến, số lượng nhiều tới che khuất cả bầu trời. Nhanh lên, đừng có dài dòng lệ mề. Ta đã đánh với đám người này vô số lần, biết phải đối phó thế nào. Dương Thiền ngẩng đầu lên, chậm rãi nói, chỉ cần ngươi nhớ lời hứa của mình là được, lát nữa ta sẽ đi tìm ngươi. Đã không còn thời gian do dự. Khỉ đá biết Dương Thiền nói đúng. Nhất định phải có người cản phía sau, mà người đó không có khả năng là khỉ đá, chỉ có thể là Dương Thiền thiện chiến mạnh mẽ, hiểu rõ đối thủ. Bắt đầu nhấc chân, khỉ đá cắn răng, áp chế không để linh lực của mình dao động, liều mạng chạy như điên. Không được chết. Dương Thiền. Hắn thì thầm nói. Ở phía sau, một mình Dương Thiền nghênh chiến cả bầu trời giáp bạc. Khi màn đêm buông xuống, vô số thiên binh theo nhóm 3 nhóm 5 bay trên bầu trời núi Côn Lôn. Xung quanh động Kim Hà, thỉnh thoảng chiếu xuống mặt đất vài chùm tia sáng. Dương Thiền đã bị bắt. Lăng Vân Tử và Thi Vũ Huyên thì bị bao vây trong động Kim Hà. Bên ngoài động có trọng binh canh gác. Còn về khỉ đá, đám thiên binh truy đuổi cả một buổi chiều, chẳng những không đuổi kịp mà còn bị mất dấu vết của hắn. Khu vực tìm kiếm mở rộng ra xung quanh phạm vi núi Côn Lôn. Trong bóng đêm đen như mực, hai thiên binh giơ cao ngọn đuốc đang cháy. Bay quanh một góc núi rừng. Một trong đó tự như nhìn thấy cái gì, Dương cung bắn một mũi tên xuống phía dưới. Phát hiện gì sao? Không biết, hình như là hắn. Nhưng hình như lại không phải. Hai thiên binh liếc nhìn nhau, người còn lại ném cây đuốc trong tay về phía mũi tên bắn tới. Ngọn đuốc rơi xuống một bãi cỏ xanh, vẫn không ngừng cháy. Lại bay trên không hai vòng, hai thiên binh mới rút trường đao ra, cẩn thận đáp xuống. Không thấy mũi tên của ta, có khi nào bắn trúng không? Nhìn xem, trên lá cây này có máu.